Chương 530, Hách Liên Huyễn Thần thụ thương. Trong ánh sáng, truyền đến một tiếng thú sủng tiếng giống giận dữ. Làm hào quang màu trắng bạc chậm rãi tản ra thời điểm, một cái toàn thân trắng như tuyết cửu vĩ hồ xuất hiện ở nơi đó, cái kia một đôi băng con mắt màu xanh lam, giống như là bị đông cứng biến ca mở dạng, lạnh thấu xương. Thiên nhìn tận mắt ngự hồ biến thành hồ ly, năm người kia thần sắc đều có chút kinh khủng. Chỉ có cấp 15 thần thú hoặc là cấp 15 ma thú mới có thể hóa thành hình người, mà bây giờ, mặc kệ nam nhân này là thần thú còn là ma thú, đều không phải là bọn họ có thể đối phó. Có thể hóa thành hình người, đã nói lên hắn là cấp 15 thú sủng. Nhìn thoáng qua phía trước cái kia chỉ có một cái đuôi hồ ly, ngự hồ lung lay sau lưng cái đuôi, chậm rãi hướng về cái kia con hồ ly đi tới. Đối diện cái kia con hồ ly rõ ràng cực kỳ e ngại ngự hồ. Ngự hồ môi tiến lên trước một bước, nó liền lùi sau một bước. Nữ nhân kia lấy lại tinh thần, nhìn thấy bản thân thú sủng thế mà như vậy không tiền đồ, không khỏi giận dữ, sợ cái gì sợ, cho ta đi qua xé nó. Mặc dù cực kỳ e ngại ngự hồ, có thể ở người mệnh lệnh không thể không nghe, cái kia hồ ly đứng tại chỗ chờ một lần, ngay sau đó thả người nhảy lên, liền hướng lấy ngự hồ bay đi. Nhìn thấy hắn bay tới, ngự hồ cười lạnh một tiếng. Chín cái đuôi đồng thời hướng về phía trước đi, lập tức trói lại cái kia con hồ ly. Trói chặt cái kia con hồ ly về sau, ngự hồ vẫy đuôi một cái kia hồ ly liền bị văng ra ngoài, đâm vào trên một thân cây. Bị khổng lồ như vậy thú sủng va chạm, cây kia cũng không có ngã, chỉ là rơi rất nhiều lá cây. Không biết lượng sức. Nhìn xem cái kia hồ ly, ngự hồ đạm mạc nói một câu nói. Nữ nhân kia nhìn thấy bản thân thú sủng liền ngự hồ thân đều không thể gần đã bị đánh bay ra ngoài, không khỏi càng thêm phẫn nộ, hai tay kết ấn, sử dụng một cái chiếc hộp màu đen. Lao ngũ cái khác bốn người gặp nàng tế ra cái hộp kia, thần sắc đều có chút bối rối. Cái hộp kia là bọn họ dùng để vật bảo mệnh, hiện tại thế mà cầm tới đối phó con hồ ly này, Lao ngũ điên không được. Sau đó mặc kệ bọn hắn giờ phút này có bao nhiêu bối rối. Nữ tử kia cũng không có đem cái hộp kia thu hồi đến, mà là trong miệng không ngừng nhớ tới cái gì. Trọng Nguyệt nhìn thấy cái hộp kia lập tức, cả người đều có chút chấn kinh. Ngự hồ, mau tránh ra. Hộp còn không có mở ra, Trọng Nguyệt nhìn xem ngự hồ hô lớn một tiếng. Ngự hồ mặc dù không biết trong cái hộp kia có cái gì, lại biết Trọng Nguyệt sẽ không vô duyên vô cớ để cho hắn tránh ra. Cảm thấy khẽ động, ngự hồ liền rời đi tại chỗ, cùng lúc đó, cái hộp kia dồn sức đánh mở. Một đường đen kịt lực lượng trực tiếp hướng về Trọng Nguyệt mà đến, tốc độ nhanh chóng. Bác Minh Dạ thấy vậy, đôi mắt nhắm lại, khí tức nguy hiểm trong nháy mắt lộ ra, làm vung tay lên, một đường lực lượng cường đại hướng về cái kia màu đen lực lượng đi. Nhìn thấy Bác Minh Dạ hắc ám hệ nguyên tố đi ra, vài người khác đều thở dài một hơi. Nhưng mà, khẩu khí này mấy người còn chưa kịp hoàn toàn buông ra đi, liền thấy để cho bọn họ kinh ngạc một màn. Chỉ thấy đen nhánh kia sắc lực lượng trực tiếp xuyên qua Bắc Minh Dạ lực lượng, đến Trọng Nguyệt trước mặt. Biến cố trong nháy mắt đột thần, đánh đám người một trở tay không kịp. Mắt thấy lực lượng kia liền muốn đi vào Trọng Nguyệt thân thể thơ ý điếm, một đạo hồng sắc tàn ảnh xẹt qua, Hách Liên Huyễn Thần đứng ở Trọng Nguyệt trước mặt, cùng một thời gian, lực lượng kia chui vào Hách Liên Huyễn Thần mi tâm. Tại lực lượng kia tiến vào mi tâm về sau, Hách Liên Huyễn Thần mãnh liệt một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể hướng về phía trước ngã xuống. Mắt thấy Hách Liên Huyễn Thần thân thể ngã xuống, Trọng Nguyệt trong lòng sợ hãi một hồi, đưa tay ôm lấy Hách Liên Huyễn Thần thân thể, ngồi trên mặt đất.